Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 584, âm mưu sơ hiện. 3. Quỷ đảo, hoa kiến nhai, đi, đi mau, bên ngoài cái đó đầu trâu mặt ngựa ra hỏa thật lợi hại. Đi gặp thiếu chủ, không được, như vậy sẽ bại lộ kế hoạch. Đi bên ngoài, ở bên ngoài đại náo là hải quân Dolphin. Người này mặc dù chỉ là cái thiếu tướng, nhưng so với trung tướng tới không kém chút nào. Còn có cái đó cùng Rex cùng tuổi Zayabura, cũng là quái vật, thật không biết bọn họ là thế nào rèn luyện. Lấy thân thể của ngươi chạy ngoài hướng, sẽ chết. John Quicksort nhà không có tham sống sợ chết người. Zora, chấm ngoặc kép, rào, đang ở bên trong nhà trò chuyện với nhau, Ping bị đột nhiên xuất hiện nóc phòng tan vỡ cắt đứt. Sau đó từ trên trời hạ xuống Zayabura dùng u xanh con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào hai người. Có thể cẩn thận nói một chút các ngươi kế hoạch sao? Đi chết, toàn quay lén, không được, soạt soạt, xốc lên quả đấm đập tới Zora. Bị Zayabura tiện tay níu lại nắm chặt liền phát ra tiếng xương vỡ vụn âm. Ping đại nhân, Zora đại nhân, chấm ngoặc kép. Bên ngoài bọn thủ hạ thanh âm, để cho một đòn bị bại do rơ hô lớn, không nên vào đến, cút, không muốn chết lăn xa chút. Sáng suốt lựa chọn, Ping, nếu như ngươi dám chạy, ta liền cùng bên ngoài ra hỏa giết sạch người sở hữu. Thả do rơ, ta và các ngươi đi, chấm ngoặc kép, cái này không thể được, chúng ta nhưng là nói một người một cái, chỉ thương, choáng váng. Ghét chết, chấm ngoặc kép, đối mặt Zayabura nhanh như lightning ngón tay đả kích, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa Zora liền bị điểm trúng cổ. Hai mắt vừa trợn trắng đã hôn mê, bên cạnh quấn băng vải Ping nhìn đến cặp mắt đỏ lên. Lại chỉ có thể đàng hoàng đợi ở trên giường, người tốt nhất nói lời giữ lời, nếu không dần sẽ như thế nào không người biết. Gào! Tức giận Zayabura trực tiếp đem Ping chụp vựng, phát ra rút lui sói chu sau xách hai người nhanh chóng rời đi. Zora, Ping, chấm ngoặc kép, khốn kiếp, các người lại đánh lén. Chấm ngoặc kép, thiếu cho lão tử nói nhảm, muốn đánh mà nói, phụng bồi tới cùng, đến lúc đó ta sẽ không bảo đảm còn có thể nương tay. Chung quanh nằm một vòng hải tặc Dolphin. Hung tợn nhìn chằm chằm Diamante cùng Virgo. Hắn không có giết người, chỉ là để lại đầy đất người bị thương nặng, đang không có minh bạch dần tình huống rốt cuộc như thế nào trước. Ra lên tay tới khó tránh khỏi có chút ném chuột sợ vỡ bình. Vạn nhất nàng thật bị bắt, nơi này bọn họ lại giết quá nhiều người, đây chẳng phải là sẽ chọc cho giận địch nhân hành hạ nàng. Diamante cùng Virgo nhìn chăm chú liếc mắt, tất cả thấy trong mắt không cam lòng, còn có một tia may mắn, nếu như không phải là thiếu chủ nơi đó có hành động. Sợ rằng John Quicksort đoàn hải tặc liền muốn tổn thất nặng nề rồi. Hừ, phát ra hừ lạnh Dolphin, ở chung quanh địch nhân bên cạnh xem bên trong kéo khoảng cách xa. Lần sau gặp lại, chính là ngươi chết ta sống rồi. Ngoặc kép, quỷ đảo, trung tâm thần miếu, người tuổi trẻ bây giờ, thật là lợi hại a. Được rồi, không nên nháo không được tự nhiên, nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Kua đem từ mắt diều hâu cùng Kurozumi Orochi giao chiến nơi thu hồi Kuzan. Quay đầu nhìn về phía vừa mới cản lại ơ lên, hắn rất muốn hiểu rõ đối với mới là cái gì xuất hiện ở nơi này. Thì tại sao nắm Kim Bayro, cùng với tại sao thấy hắn phản ứng đầu tiên là chạy trốn? Xảy ra chuyện gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Nắm thật chặt dần vũ khí ơ lên, trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng hoài nghi biểu tình. Bây giờ nàng căn bản cũng không dám tin tưởng bất kỳ thế giới chính phủ nhân. Đen đen Musi lại không thể dùng. Lúc này mới suy nghĩ muốn tìm có thể liên lạc với Rex nhân đến nơi này. Khẩu khí này, ai, nột, nhìn một chút người này. Hắn gọi Á Lâm, cùng chúng ta cùng đi CP không? Thuận tay xốc lên giẫm ở dưới chân tượng đá sau. Cù Gian chỉ hắn tỏ ý nơi này tự mình cũng xảy ra chút mà tình trạng. Hắn muốn cho ta hộ tống hắn ra Wano, còn dùng thiên long bài. CP9 xuất thân ngươi nên rất rõ ràng. Ta làm như vậy sẽ có kết quả gì? Không, ta không tin ngươi. Các ngươi những thứ này vì lợi ích bán đứng bất luận kẻ nào đồ vô sỉ. Nói mỗi một câu ta đều sẽ không lại tin. Ơ lên trung úy, ta cũng không phải là ở thương lượng với ngươi. Đây là mệnh lệnh, này cao cao tại thượng giọng. Ngươi rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Đông Vân, Loạn Vũ, chứ sao, bây giờ cũng không phải là chậm rãi thời điểm. Đắc tội đông lạnh thời khắc. Đối mặt Ơ lên dứt khoát kiên quyết tấn công. Cù Gian nguyên tố hóa chủ động rộng mở ngực nghênh đón lưỡi kiếm nhập vào cơ thể. Ở nàng khó tin trong ánh mắt, ôm một cái tái tạo một tòa tượng đá. Các ngươi bệ hạ phải nói qua, ta là có thể tín nhiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ chung quanh đi ra ám bộ môn khẽ gật đầu. Cầm đầu hồ ly trên mặt nạ trước một bước. Greg bệ hạ đúng là đã nói. Cù Gian tiên sinh xem ra có chút phiền toái. Cần chúng ta trợ giúp sao? Vậy thì tốt. Làm phiền ngươi môn giúp ta tìm chỗ an toàn. Người này cũng không thể một mực đông đến. Biết, xin theo chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, còn có. Chấm ngoặc kép, khiêng hai tòa tượng đá Cù Gian nhìn một chút chung quanh. Ta một đồng bạn khác, Dolphin. Tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, nói phân nửa Cù Gian bị hồ ly mặt nạ cắt đứt. Dolphin tiên sinh đang theo Zayabura đội trường ở đồng thời. Chúng ta có thể dẫn ngươi đi tạm thời y tế điểm cùng bọn họ hội họp. Như vậy tốt nhất. Chấm ngoặc kép, gật đầu một cái Cù Gian đi theo ám bộ một đường chạy. Rất nhanh thì thấy ở bên ngoài lều chờ đợi Dolphin. Cù Gian trung tướng, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiểu dần nàng gặp phải nguy hiểm. Kim Bayro, bây giờ nàng giữ nhiều lành ít. Có thể để cho một cái kiếm sĩ giao ra giống như là chính mình một nửa tánh mạng kiếm. Nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Đáp lời Cù Gian đem Ơ lên biến thành tượng đá để cho. Dolphin thấy, hắn kinh ngạc trợn to con ngươi. Ơ lên trung úy, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây cũng là ta muốn hỏi. Sau 3 phút, ngươi và Zayabura cùng đi. Gãi đầu một cái, Cù Gian mặt đầy bất đắc dĩ. Biết bây giờ nói không phải là hỏi nhiều thời điểm, Dolphin liền vội vàng gật đầu. Chúng ta bắt được hai cái John Quickshot cán bộ. Bọn họ rất có thể biết tiểu dần ở nơi nào. Vậy thì đồng thời mang tới. Hừ hừ. Ngửi được bên trong lều cỏ nồng đậm mùi máu tanh, Cù Gian khẽ cau mày. Sau đó lắc đầu một cái. Cha hỏi có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Ta muốn Ơ lên chính là tốt nhất nhân chứng. Để cho hắn tiết kiệm chút khí lực đi. Ơ lên ở. Chấm ngoặc kép. Cù Gian tiếng nói rơi xuống. Hai con người đầy máu. Lồi căng tương đối kinh người Zayabura vén lên lều vải. Liền thấy mặc vu nữ phục nàng, ở trông rất sống động tượng đá bên trong, khóc kỳ tư, đáng ghét, chấm ngoặc kép, mặc dù biết Ơ lên còn có thể khôi phục, nhưng Zayabura chỉ cảm thấy bận tâm đau, đã từng thích nhất cười nàng, đến tột cùng là gặp cái gì mới có thể trở nên như thế bi thương, cho tới trên mặt nước mắt là rõ ràng như vậy có thể thấy. Mang theo bên trong nhà hai cái kia cùng đi đi. Chúng ta yêu cầu công bằng nói một chút. Bất kể xảy ra chuyện gì, dần đều là ta mang tới Wano đồng bạn. Ta cũng nhất định sẽ đưa nàng dây nịt an toàn đi. Kết hợp lúc trước Á Lâm hành động, Ơ lên không tín nhiệm. Hơn nữa Dolphin mà nói, trong lòng Cù Gian đã có một cái rõ ràng câu trả lời. Cái kết quả này ngoài ý liệu. Trong tình lý, nếu như không cách nào xác thực bảo đảm Don Quixote không tiết lộ cái gọi là bí mật trọng đại, kia cao tầng môn cũng chỉ còn lại có âm thầm cùng hắn tiến hành trao đổi ích lợi con đường này. Các ngươi nếu quả thật đem dần coi là chip giao dịch, chấm ngoặc kép, sắc mặt dần dần căng thẳng cu gian. Trong lòng tức giận một cổ sông thẳng ót lửa giận. Lấy The Kingdom of Heaven bây giờ thế lực. Thân là hải quân dần chính là Red cùng bọn chúng cuối cùng đầu mối then chốt. Cũng là gông xiềng, hải quân mất đi nàng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Phía trên không thể nào không rõ ràng. Trừ phi có so với ổn định The Kingdom of Heaven lớn hơn, lợi ích, lớn đến, đáng giá toàn bộ thế giới chính phủ vì thế đại động can qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.